trình đọc truyện văn học. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình đọc truyện văn học phát trên sóng phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Hay quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên website thvt.vn. Quý vị và các bạn thân mến, khi Tuấn và Uyên thực sự nếm hương vị tình yêu thì đúng lúc bà Châu, mẹ Tuấn ghé nhà. Uyên vô cùng bối rối và khổ sở khi lần đầu ra mắt mẹ Tuấn trong tình huống hết sức xấu hổ. Bà Châu tạo khoảng cách hẳn hoi với cô, bởi trong lòng bà đã chấm Kiều Trang. Sau thời gian tìm hiểu lai lịch Uyên, bà cho gọi cô tới biệt thự nhà mình. Bà muốn Uyên xa Tuấn vì bà đã có ý định kết thông gia với gia đình Kiều Trang để thuận lợi cho việc làm ăn. Kim Uyên có sự lựa chọn nào cho mình? Mối quan hệ của cô và Tuấn sẽ đi đến đâu khi đã có sự can thiệp của gia đình anh? Sau đây, Thu Dung sẽ giới thiệu nội dung tiếp theo tiểu thuyết Chạy theo ánh mặt trời của nhà văn Lâm Phương Lam. Con nên tới Buôn Ma Thuột một chuyến vào cuối tuần này. Đó chính là việc khảo sát tình hình thực tế thu mua cà phê của người dân địa phương. Việc sản xuất trong nhà máy sẽ có những kỹ sư hỗ trợ con. Ông Trần đề nghị. Anh ấn mạnh ngón tay vào bên thái dương. Con xin ba, con đã bước sang tuổi 30 và con là một thầy giáo. Con đâu còn là cậu nhóc 18 và ba mẹ yêu cầu phải đặt bút lựa chọn chuyên ngành nông nghiệp. Con không biết gì về chúng. Sự có mặt của con chỉ càng làm cho công việc ở nhà máy thêm rối tung hơn thôi. Những nếp nhăn dày xếp lại thành hàng trên trán ông Trần. Vì con quyết định ở lại đây là vì con bé Uyên. Anh làm rõ. Vì con, vì cô ấy, vì tương lai của cả hai đứa con. Bất chấp sự ngăn cản của ba mẹ ư? Ông Trần nhướng chân mày. Ba, anh khẩn khoản. Ba đừng bao giờ bắt con chọn lựa giữa gia đình và cô ấy. Ba mẹ là người tạo ra cuộc sống của con, và cô ấy là người dung dán cho cuộc sống của con thêm ý nghĩa. Vì con và Kiều Trang, con quý mến cô ấy như tình nghĩa thầy trò, và không có gì hơn. Còn việc kinh doanh, con hoàn toàn không biết gì về chúng cả. Anh tiến đến cửa sổ phòng khách và nghiêng đầu mình vào lớp kính. Anh hoảng hốt khi nhận ra Kim Uyên đang đứng trước mặt mẹ mình. Khuôn mặt cô trắng bệch, ngập tràn trong cơn đau tê tái. Dáng người nhỏ nhắn của cô hơi cúi xuống và bắt đầu hướng về lối cổng ngay sau đó. Cái dệt bóng đen dài điêu xiêu trong ánh sáng của mặt trời của cô lẽ đến đáng thương. Điều gì đó đang chết đi trong anh. Bà thật là... Anh lắc đầu và lao ra cửa phòng khách. Anh đuổi kịp khi cô bắt đầu đặt bước chân đầu tiên ra ngoài phía cổng. Chờ anh đã, Uyên, Uyên! Anh thở hổn hển và chỉ nghe thấy tim mình đập rộn lên khi đã nắm được tay cô. Anh ở đây! Cô cười ra nước mắt. Sự xuất hiện của anh khiến cô quên hết những gì đã hứa với bà Châu. Cô không tìm cách nhích những ngón tay của mình ra khỏi bàn tay anh. Cô càng không giãy giụa khi vòng tay ấy đang siết chặt lấy thân hình nhỏ nhắn đến cô độc. Trái tim cô ấm lại. Sự ích kỷ của bản thân lại thôi thúc cô. Ở bên anh, chạy theo anh, chạy theo ánh mặt trời. Tuấn, còn đứng lại cho mẹ. Bà Châu ra lệnh. Con nghe mẹ nói không hả? Tuấn... Anh siết chặt tay cô. Mẹ à, con lớn rồi. Mẹ đừng nghĩ con là cậu ấm và cắt hết các khoản chi tiêu. Mẹ đừng ra lệnh những công ty lớn nhỏ phải từ chối toàn bộ hồ sơ xin việc của cô ấy. Làm ơn đi mà mẹ. Con yêu cô ấy. Yêu? Bà Châu hỏi lại. Con hỏi con bé, nó có yêu con không? Hay chỉ là nó đang lợi dụng con? Con không quan tâm chuyện đó. Anh quả quyết. Chỉ cần con yêu và cần cô ấy, con xin mẹ mà. Con đi đi, đi đi. Bà Châu bất lực, bà xua tay. Mẹ đã không muốn hai đứa phải khổ và đi vào con đường lầm lỡ. Vậy mà, được rồi, hai đứa đi đi. Đi ngay đi. Bà hét lên rồi ngồi phịch xuống ghế. Anh ở lại đi. Kim Uyên gỡ tay mình ra khỏi tay anh. Mẹ anh, gia đình cần anh mà. Nghĩa là em không cần anh. Anh chỉ muốn đập đầu vào tường vì câu hỏi ngu ngốc này. Anh hấp tấp nói tiếp. Ý anh là em không được bỏ đi. Chỉ cần em ở bên anh, nhất định anh sẽ không rời xa em. Em sẽ ổn thôi. Sức khỏe của bác gái quan trọng hơn. Em không muốn anh giống em. Cô chạm tay vào má anh. Hãy nghe em, bởi vì em cũng rất yêu anh. Ông Trần, ông chóng mắt lên mà coi. Bà Châu chỉ thẳng tay về phía cổng. Con của ông đấy, những đứa con của ông. Trời ơi! Thôi nào, mình à, trong mắt chúng ta, chúng vẫn luôn là những đứa trẻ cơ mà. Ông Trần an ủi bà Châu rồi nói vọng ra. Cô Miên, phiền cô gọi xe đưa tụi nó về nhà. Còn hai đứa, bà sẽ nói chuyện sau. Tuấn nhìn chằm chằm và không hiểu thái độ của ông Trần. Người đàn ông mới vài phút trước đã phản đối mối quan hệ này bỗng dưng đứng về phía anh. Ông Trần tuy không cười nhưng vẫn gật đầu về phía cổng. Anh gật đầu lại và siết chặt tay Kim Uyên. Ba mẹ giữ gìn sức khỏe, con và Kim Uyên sẽ tự về được rồi. Cô Miên không cần phải gọi xe đâu. Dứt lời, anh nắm chặt tay cô và rời khỏi khu biệt thự vườn. Kim Uyên nước mắt ngắn dài, nhìn ngó kiếm tìm Thảo Nhi. Vừa lúc đó Thảo Nhi vẫy vẫy tay ra hiệu và lên xe máy về trước. Trên suốt chặng đường về nhà, tâm trí cô là những điều hỗn loạn. Những câu nói ngụ ý của bà Châu làm cô choáng váng. Một vài lời an ủi từ phía ông Trần làm niềm tin duy nhất khiến cô hy vọng vào sự bền chặt trong tình yêu với anh. Kim Uyên, anh vừa lái xe vừa liếc ngang sang chỗ cô ngồi. Nếu mẹ anh nói gì không phải thì em cho anh xin lỗi. Còn về việc những hồ sơ xin việc của em gần đây đều bị từ chối thì chúng ta sẽ tìm cách giải quyết khác. Ba mẹ thương anh lắm. Anh tin họ không làm khó chúng ta mãi đâu. Chỉ cần em đừng từ bỏ thôi. Cô im lặng cho đến khi anh lai dai cô lần nữa. Kim Uyên à, em hãy nói gì đi chứ. Anh sẽ không nên buông mê. Anh sẽ không dính dáng gì tới việc kinh doanh của gia đình. Anh đang tập trung cho những bản vẽ ở dưới cảng Vũng Tàu. Em phải tin anh chứ. Em sợ mình bị biến thành nô lệ của đồng tiền. Cô ngập ngừng nói. Anh đập mạnh tay vào vô lăng và cười với vẻ nghi ngờ cay đắng. Cái gì cơ? Không phải như anh nghĩ đâu. Bác Châu không nói gì với em về vấn đề tiền bạc. Giọng cô như lạc đi. Chỉ là em nên nói với anh về sự lựa chọn của em trong quá khứ. Đó là một nỗi dằn vặt lớn nhất trong cuộc đời mà em không thể nào tha thứ cho bản thân. Nếu lúc này 18 tuổi, em sẽ sẵn sàng lao vào anh, vào cuộc đời anh. Nhưng giờ đây, đã tuổi 24, em đang sống trong hậu quả của lần chọn lựa sai lầm đó. Và em không muốn anh phạm phải sai lầm lần này một lần nữa. Cô kể cho anh nghe về bà Khoa, về người cha mà cô không biết và chưa một lần nghe mẹ mình nhắc đến. Cô nói về Thanh, về gia đình ông Trương và hàng loạt bi kịch tiếp nối đã xảy ra. Cô nhắc cho anh về những điều mà bà Châu nói đến trong việc liên kết kinh doanh với gia đình Kiều Trang. cùng nguyện vọng của mình. Anh tấp nhanh xe vào lề đường, tiếng phanh gấp làm cô hoảng hốt. Trong nhiều giây, anh gục đầu xuống vô lăng và lấy ngón tay dây mạnh vào hai bên thái dương của mình. Cuối cùng anh ngẩng đầu và quay hẳn người về phía cô. Bàn tay anh nắm chặt tay cô. Anh mong sao em hãy sớm gạt bỏ những đắn đo này. Hãy sống vì em, vì bản thân em. Một lần này thôi. Cô định nói vài điều gì đó nữa với anh nhưng thôi. Nước mắt cô trào ra. Ánh đèn đường thành phố và dòng xe cộ qua lớp kính như mờ nhòa đi trong mắt cô. Tối nay Sài Gòn không mưa, cỏ cây vẫn đung đưa trong gió, tình yêu của cô vẫn ngay kế bên, nhưng sao cô vẫn luôn cảm thấy tâm hồn mình đẫm ướt bởi cơn giông tố trong lòng. Tay anh đặt chắc chắn lại lên vô lăng. Chúng ta sẽ cùng quay về xóm trọ. Anh và em sẽ đưa Thảo Nhi tới bến xe miền Đông. Cô không phản đối cũng chẳng gật đầu. Anh kéo cô tựa đầu vào vai mình. Sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi. Thảo Nhi sẽ trở lại Buôn Mê và phụ giúp công việc kế toán trong công ty của gia đình. Phong Vũ cũng đã trở về Cần Thơ cách đây ít ngày và tham gia vào công việc thu mua hải sản. Chỉ còn cô với công việc là chưa bắt đầu, dù chỉ một ngày duy nhất. Hai tháng nữa tiếp tục trôi qua, Kim Uyên ngày một mệt mỏi hơn với những bộ hồ sơ xin việc không có hồi đáp. Công việc thu ngân của cô ở một nhà hàng ăn cũng bị từ chối sau 3 ngày thử việc với lý do không rõ ràng. Cô mòn mỏi ngồi ở nhà thêu tranh đan len như trước kia và nổi hứng thiết kế các mẫu quần áo. Nhiều lúc nhớ lại khoảng thời gian trước tuổi 18, cô sẽ chọn lựa công việc này tốt hơn là những con số, những phép tính. Nhưng điều đó đối với cô cũng chỉ là giá như mà thôi. Cô thích thú với những bức tranh thêu đang dần hoàn thành. Cô buồn biết bao nhiêu khi chiếc khăn len đang dần dài ra mà chưa thực hiện được lời hứa với Kiều Trang là sẽ chỉ dài cho cô ấy dù chỉ một ngày duy nhất. Mọi chuyện sẽ qua mau thôi. Anh đã nói chỉ cần cô không bỏ cuộc. Tuấn cũng không còn ở căn biệt thự trước kia mà dọn hẳn ra ngoài thuê căn chung cư sống cùng với Kim Uyên. Đó là những ngày tháng hạnh phúc nhất của cả hai người. Họ cùng nhau vào bếp nấu ăn, cùng ngồi xem phim ở phòng khách sau bữa cơm chiều, cùng lông dông ngoài phố với vài túi bỗng ngô, cùng trầm tư suy nghĩ khi vào nhà sách ngồi mệt hàng giờ đồng hồ. Nhưng trong thâm tâm, những nỗi bất an luôn làm cả anh và cô chợt tỉnh giấc. Những giọt nước mắt muộn phiền vẫn không thể nào cầm cự nổi rớt ra nơi khóe mi giữa đêm về. Cô luôn tìm việc trong căn phòng này để làm, đi làm lại. Cô không nhớ rõ cô đã cầm cây chổi quét dọn phòng khách bao nhiêu lần trong một ngày. Lúc pha cà phê cô đờ đẫn chẳng nhớ mình đã bỏ mấy thìa đường vào ly để rồi chúng ngọt như chè đậu. Cô sợ mình mắc chứng trầm uất, nghĩ ngợi lung tung. Cô lẩn quẩn ngoài phòng tranh nhà bà Sáu mỗi lúc anh đi làm về. Chiều về cô lại thiếu thích đùa vui cùng lũ trẻ con dưới khu vui chơi của tòa chung cư. Dần dần cô không hiểu lý do vì sao mình phải tồn tại. Nhưng tuyệt nhiên, nghĩ đến bà Qua, nghĩ đến tình yêu của anh, cô chưa một lần nghĩ đến chuyện sẽ tự tử. Cô nằm ngửa và nhìn chăm chăm lên trần nhà. Anh đang nằm ngay bên cạnh, đầu cô gối lên cánh tay anh. Cô hiểu anh đã thực sự mệt mỏi sau buổi sáng làm việc ở ngoài cảng Sài Gòn, rồi lại chạy tới đứng lớp buổi chiều ở một trường đại học mới nhận thêm giờ. Cô không dám đánh thức anh để nói mọi điều mà cô nghĩ. Quyết định cô rón rén bò dậy khỏi giường. Cô không thể nào chợp mắt nổi, dù cả ngày đã bận bịu với những mẫu vẽ hay tranh thêu. Cánh tay cô nhức mỏi, những đầu ngón tay sưng tấy lên, dạ buốt. Cô ngồi xuống bàn thêu, tay dò dẫm, bật công tắc điện. Đường chỉ thêu là bắt đầu được đưa lên xuống liên tục theo cử động của cánh tay. Cô mơ hồ không biết mình đang thêu hình ảnh gì, tại sao lại dùng màu chỉ này nữa. Cô cười nhạt thết. Cánh tay cô trải dài lên mặt bàn và gạt nhanh chúng sang bên cạnh. Cô kéo bức tranh mà cô ấp ủ trải lên mặt bàn một cách phẳng phiu. Bức tranh mà cô ao ước, niềm hạnh phúc của nó sẽ tỏa sáng rực rỡ trong ngọn lửa hân hoan của tình yêu. Nhưng cô không biết chúng có thành hiện thực hay không. Rồi mai này, những người phụ huynh ấy có thừa nhận mối quan hệ của anh và cô. Khi mà, bức tranh chỉ đem về cô mới mang ra thêu lên từng mũi chỉ. Bởi ở hiện tại, cô chỉ có thể có tình yêu của anh trong bóng tối. Cô sẽ ở bên anh, giữ anh lâu nhất khi còn có thể. Khi cô nhòi người lên phía trước để tìm màu chỉ cần thay đổi, anh đã bước tới phía sau cô. Ở bức thêu này màu đỏ làm chủ đạo, tại sao lại thế? Anh hỏi dù đã biết rõ câu trả lời. Màu có sự ấm áp, màu của trái tim. Giọng cô trầm ấm. Bàn tay anh vuốt theo chiều dài và sự mềm mượt của mái tóc cô. Sau đó, những ngón tay anh đặt lên đôi vai cô. Anh không bao giờ quên lần đầu tiên đó. Suốt một đêm ta đã ở bên nhau. Cô xoay người lại với anh. Em cũng thế. Và em muốn chính mình thêu dệt lại ký ức đẹp đẽ đó của cả hai chúng ta. Trong những năm tháng trải dài gần như vô nghĩa, đối với Kim Uyên, đêm đó, rạng sáng ngày mai đó, chính là điểm khởi đầu lật sang trang mới của cuộc đời. Cho dù có nước mắt, cho dù có sự tổn thương, hiểu nhầm hay xúc phạm, anh vẫn mãi luôn là điểm sáng ấm áp, ngọt ngào. Anh vòng tay quanh cô và chạm vào hình mặt trời màu chỉ đỏ còn chưa hoàn thành, lướt nhẹ qua hình chàng trai ngồi hướng mắt về phía xa. Và điểm dừng của ngón tay anh chính là hình ảnh của cô gái đang ngồi bó gối, tựa đầu vào vai chàng trai và cùng hướng mắt về phía trước. Anh nâng bàn tay cô lên, tay anh vuốt nhẹ theo chiều dài của từng ngón tay cô. Anh không vui, làm sao anh có thể không đau lòng khi cô cứ giữ thói quen cố hữu đó, thích tự làm mình đau. Làm đau một bộ phận nào khác trên cơ thể cũng không thể giúp ta quên đi những vết đau ở điểm hiện tại. Giọng cô lắp bắp. Em xin lỗi, hình như em đã sai rồi. Anh muốn em ở cạnh, anh muốn em sẽ là người vợ luôn bên anh và yêu anh. Không phải vì chúng ta đang cùng ngoan cố muốn chống đối lại gia đình. Không phải vì chúng ta đang hành động như những đứa trẻ mới lớn, muốn ngông cuồng, muốn quên quan, mà vì tình yêu của cả hai. Anh hôn vào vành tai cô một cách chậm chạp âu yếm. Và vì anh muốn em có thể hình dung cuộc đời của mình đã đi theo hướng khác kể từ khi anh bước vào cuộc đời em, giống như anh đã từng thế. Cô đờ đẫn nói. Em không biết, đối với anh cuộc đời anh có khác đi và theo một chiều hướng tích cực. Đột nhiên anh cảm thấy hoang mang lo lắng. Anh sợ cô ngoan cố và làm những điều ngược lại. Anh sợ hãi nếu cô biến mất mãi mãi khỏi cuộc đời anh. Chắc chắn thế. Anh biết chúng ta cũng đang trải qua những nỗi đau dài, những áp lực từ nhiều phía. Nhưng việc đó chúng ta đang ở đây, cùng ở căn phòng này, đã là một khởi đầu mới. Em hiểu không? Cô hiểu một khởi đầu mới mà anh muốn nhắc đến, một gia đình mà anh muốn tạo dựng cùng cô. Nhưng nó có đúng nghĩa không? Mắt anh không rời khỏi mắt cô. Những ngón tay anh vẫn đang vào ngón tay cô siết nhẹ nhẹ. Cô không muốn anh trở thành kẻ thất bại khi anh đã luôn chờ đợi và cố gắng vì cô. Cô không muốn anh vừa mới leo lên lưng một con ngựa lớn và nắm chặt cái dây cương để bị nó hất nhào xuống ngay. Cô mỉm cười. Em nên nghe theo anh. Không, anh lắc đầu một cách dứt khoát. Anh muốn em tự quyết định cuộc sống của mình. Anh muốn em ở bên anh là gì? Yêu anh, cần anh. Vậy tuyệt đối anh không cho phép em rời xa anh chỉ vì lý do từ phía gia đình. Cô nhìn anh. Đột nhiên cô không thể nhìn thấy điểm sáng trong đôi mắt anh nữa. Sự giận dữ ngấm ngầm ẩn sâu dưới khuôn mặt đẹp đẽ đến hoàn hảo của anh. Giọng cô chỉ lớn hơn tiếng thì thầm một chút. Em không thể. Một điều duy nhất anh có thể nhận ra rằng anh vừa bị lao vào bức tường trắng trên con đường đi tìm ánh sáng hào quang. Anh im lặng nhìn cô bằng ánh mắt u tối của mình. Phản ứng của anh làm cô bối rối. Cô muốn xin lỗi anh. Cô muốn rút lại lời nói của mình rằng cô cũng yêu anh. Cô sẽ ở bên cạnh anh cho dù có bất kể chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Nhưng cô không thể. Cô không muốn mình phạm phải sai lầm một lần nữa. Đôi môi cô mấp máy một cách yếu ớt. Em... Anh hôn nhanh lên đôi môi cô, nhưng đủ ấm áp, đủ nồng nàn. Nhưng giọng anh đã lạnh đi. Anh nên cứng rắn với em. Anh nên mang lòng ích kỷ của mình để trói buộc em, đúng không? Cô không trả lời ngay. Cô nhắm mắt lại và quay mặt đi khỏi anh. Nỗi đau bùng nổ trong cô. Làm sao cô có thể tiếp tục cuộc sống này mà không có anh? Làm sao cô có thể đi đúng con đường khi mà cả phần đời còn lại chỉ là dũng bùng màu đen u ám? Nhưng nếu cô bên anh, những con người khác sẽ sống thế nào khi họ phải chịu hậu quả về sự lựa chọn ích kỷ này? Giá như cô có một điều ước và những phép màu để thời gian quay trở lại 1 năm về trước, cô yên ấm và hạnh phúc biết bao nhiêu trong vòng tay anh. Anh nắm lấy bàn tay cô, những ngón tay anh khép chặt lại khi cô cố kéo ra. Em im lặng nghĩa là anh phải làm điều gì đó với em. Không phải. Cô phủ nhận bằng giọng điệu yếu ớt. Anh đã thay đổi con người cô theo hướng tích cực, sự dằn vặt ẩn dưới vẻ ngoài điềm tĩnh. Chúng ta đừng nhắc tới chuyện này nữa được không anh? Cô hỏi gần như gian lương. Chúng ta hãy cứ sống với những ngày vừa qua, rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp, phải không anh? Anh rất mừng vì điều này, em yêu. Má anh dựa vào cổ cô. Cô lặng yên trong vòng ôm của anh. Giả như thế giới mà cô đang tồn tại chỉ có tình yêu của anh, hạnh phúc của anh, chúng bao bọc và sưởi ấm linh hồn cô. Giả như chỉ có thế. Anh muốn cho em xem một thứ. Anh hy vọng điều đó sẽ khiến em thoải mái hơn. Sự trở lại của anh càng khiến cô bất ngờ hơn. Một con tàu đã được lắp ghép hoàn chỉnh. Cô ồ lên và gắn chặt mắt mình vào thứ đồ vật anh đang ôm trước ngực. Anh đưa mô hình cho cô. Còn cả một bản vẽ chi tiết nữa. Trong tháng tới anh sẽ chính thức xuống cảng để làm việc với những kỹ sư khác. Em có thể tới đó cùng anh nếu như cuộc sống ở thành phố quá ngột ngạt. Anh cười rạng rỡ với cô trong lúc trải bản thiết kế ra bàn. Và anh sẽ lại được ăn những bữa cơm em nấu. Trái tim cô hơi sững lại. Khóe mắt anh đã có vài đường nhăn xếp lại thành hàng khi anh cười. Ngón tay không được kiểm soát của cô bất giác đưa lên cao và chạm vào khuôn mặt anh, ve vuốt khóe mắt anh. Đôi mắt cô tham lam nấn ná quá nhiều giây trước niềm vui của anh mà chưa kịp chia sẻ. Những ngọn tóc cháy của anh hiện rõ nét dưới ánh sáng từ cây đèn bên cạnh. Người đàn ông cô yêu đã ở tuổi 30, ngưỡng cửa đẹp nhất của người nam nhi. Anh úp lòng bàn tay mình lên mu bàn tay của cô. Từ bao giờ anh không còn là loài cóc ghẻ trong mắt em nữa thế? Anh cười phá lên. Em đã ngắm anh quá lâu rồi. Giọt nước mắt trào ra nhưng không giấu nổi nụ cười của cô. Từ khi cảnh tượng trong bức tranh kia đã trở thành sự thật. Anh vẫn giữ một thói quen khi nói chuyện với cô, cúi đầu và khẽ mỉm cười. Em còn nhớ buổi tối mua đồ trong siêu thị vào năm trước, em đã làm khó anh thế nào không? Em không quên. Cô cảm thấy hơi xấu hổ khi nghĩ về ký ức đó. Và anh vẫn còn đợi em một câu trả lời. Anh không nợ. Anh chối cãi và cười to. Là do em không cho anh nói. Vậy... Cô do dự. Bây giờ em muốn biết liệu còn kịp không? Anh chỉ tiếc vì gặp em muộn hơn, chứ không bao giờ tiết kiệm sự đòi hỏi của em cả. Cảm ơn anh. Cô hôn nhanh vào má anh và cười khúc khích. Em đã hối lộ nhỉ? Anh cũng hôn nhanh vào má cô. Em khôn quá đấy. Dưới ánh đèn dịu dàng, anh cười bí hiểm. Em thật khác người, và anh đã thích em ngay từ lần đầu tiên được trông thấy em. Cô vẫn nhìn anh với nét mặt ngô nghê tới mức bất thường. Em thật khác người. Đó là lời nhận xét của anh, chúng khác hoàn toàn với những gì cô nghĩ về anh trong lần gặp đầu tiên. Anh yêu em, vì thế anh sẽ rất buồn khi em khóc, em mệt mỏi. Đôi mắt em rất lạ, đen lái khi nhìn một ai đó, nhưng thường là màu xám trầm và đục. Đơn giản chỉ là anh muốn được yêu thương em. Trái tim cô đập rộn lên, không còn gì ngọt ngào và đắm say hơn. Cô mê muội, cô đắm chìm vào thứ tình cảm anh dành cho cô. Chẳng còn lý do nào lớn hơn để cô phải xa anh cả. Cô muốn anh yêu thương, cô muốn anh che chở, cô muốn mọi điều thuộc về anh. Anh nắm tay cô và nói, còn em, vẫn không có gì cả. Cô ái ngại khi nói về chuyện này một cách tình tứ, khi mà mới vài phút trước, cô đã chỉ muốn khóc thút thít như một đứa trẻ và giữ ý định cần phải xa rời anh. Cô nhún vai và lờ đi trước khi cô mặc anh ghé sát lại. Em có quyền giữ bí mật cho riêng mình mà, phải không, anh yêu? Anh cười phì. Ôi trời! Cô trải tiếp một bàn thiết kế khác ra một chiếc bàn rộng kế bên. Cô nhìn chúng một cách chăm chú. Em sẽ giúp anh giải lại chúng trên máy tính. Còn mọi thứ khác, em e rằng... Cả một vài tính toán nữa, anh tin là em làm được. Anh cũng vui vẻ tập trung ngay vào chủ đề cô đang đánh lạc. Anh chỉ vào một đường ống dài trên bản thiết kế. Ví dụ như đây, em có thể căn tỷ lệ của chúng. Ngoài ra còn có đường kính, bán kính của một vài chi tiết nhỏ ở phần thân con tàu. Cô nhìn anh. Giống như kiểu anh đã từng tô màu cho những mẫu váy của em khi thời gian sắp hết hạn vào một tháng trước. Họ cùng cười phá lên trước sự so sánh hài hước của cô. Cách đây hơn một tháng, cô tìm được một cuộc thi thiết kế đồ dạ hội đang trình báo, nhưng đã đi vào những ngày cuối cùng. Để tham gia kịp, cô đã thức ngày đêm và tìm hiểu thêm những xu hướng thời trang thế giới. Thời gian phối màu còn rất ít, cô đã dùng ký hiệu đánh dấu theo chữ cái, và anh chính là người thực hiện phần còn lại. Anh thề, đó sẽ là lần duy nhất và cuối cùng trong cuộc đời anh với những mẫu thiết kế của em. Anh đứng thẳng người và nhìn cô. Em tưởng tượng được điều này chứ? Anh không đủ khéo léo để tô màu sao cho chúng không bị nguệt ngoạc ra khỏi đường vẽ. Nhưng cuối cùng thì anh đã làm được. Chính một vài sơ suất nhỏ của anh đã giúp em trộn màu và trang phục đó trở nên lạ mắt hơn, mà bộ cánh ban đầu chắc chắn sẽ không thể hoàn hảo bằng. Có một bí mật anh muốn tiết lộ với em. Anh nháy mắt và nháy thêm lần nữa khiến cô càng háo hức. Đó là việc anh đã dùng thước kẻ để căng sao cho màu tô không bị chệch ra ngoài. Cô ôm bụng cười. Giờ thì em đã hiểu vì sao mẫu váy đó lại có hình thẳng đứng và hơi giống dạng của một tam giác cân. Anh gật đầu. Chính xác. Và tiến lại phía cô đang đứng. Giờ thì anh không muốn em suy nghĩ quá nhiều về chuyện ba mẹ của anh nữa. Cô bặm môi và gật đầu với anh. Anh nhấc bổng cô lên và răng anh cọ vào đường cong ở cổ cô. Sự đau khổ cháy âm ỉ trong trái tim cô như vơi đi một chút. Anh dịu dàng nói vào tai cô một âm thanh, một từ ngữ khiến cô luôn sửng sốt và dè chừng như những ngày đầu tiên cô muốn sở hữu anh, muốn có trái tim anh. Anh muốn. Vừa nhận được điện thoại của bà Sáu, Tuấn không tin nổi chuyện này. Kim Uyên phải nhập viện vì lý do nào đó thì anh chưa rõ. Anh cần phải có mặt ở đó ngay. Vừa nhìn thấy đôi mắt quần thâm của cô nhắm nghiền lại, đầu hơi nghiêng sang một bên, những đoạn tóc dài trải xõa trên tấm ga giường bệnh một cách uể oải. Anh lại tự trách mình, vì anh nên cô mới lâm vào hoàn cảnh như thế. Khi nhận được hồ sơ bệnh án, anh mới biết rõ cô đang mang thai ở tuần thứ 7 và bị suy nhược cơ thể nặng. Một phần anh lo lắng sức khỏe của cô, Một phần trí đi quan của anh đã nghĩ tới ngày anh sẽ trở thành ba của những đứa bé. Và giờ họ đã có với nhau một đứa con, một gia đình, một gia đình. Anh đặt bàn tay cô úp vào lòng bàn tay anh. Tay kia lật dở từng bản thiết kế vẽ trải trên mặt bàn. Anh cần xem kỹ lại một vài chi tiết trong tuần này trước khi in lại bản mới. Nhưng quả thực, việc quan trọng và tuyệt vời kia đã khiến anh chẳng thể tập trung. Việc Tô Kim Uyên là mẹ của đứa trẻ, và đứa bé ấy sẽ gọi anh là ba. Anh lẩm bẩm phép tính về đường ống thoát khí dưới gầm tàu, nhưng đôi môi đẹp đẽ của anh vẫn cứ nhướng cong lên cười mỉm. Từ đường ống dài, anh lại nghĩ tới đứa bé khi sinh ra trong những ngày đầu như thế nào. Từ một vài số liệu liên quan tới nhau, tâm trí anh lại đi quan tới ngày sẽ đưa cô đi khám thai vào cuối tháng thứ ba. Kim Uyên mở hé hé mắt. Cô không gọi anh ngay sau đó. Cô thích ngắm nhìn anh, nhất là lúc anh làm việc. Đôi mắt anh rất sâu, chứa đựng nhiều điều sau hàng lông mi dày và đen. Trên lớp áo anh mặc, cô vẫn nhận ra bụi bẩn của gỗ mộc dính thưa thớt quanh đó. Nhưng cô không hiểu những biểu hiện khác lạ trong lúc làm việc vào ngày hôm nay của anh. Anh vốn không phải vậy. Và có một điều cô đã khám phá ra, anh thực sự vẫn rất quyến rũ, ngay cả khi phớt lờ sự tập trung của mình. Cô ngọ ngoậy những ngón tay và khẽ gọi tên anh. Anh đã cho sinh viên nghỉ học đấy à? Anh lắc đầu với cô và gạt những bản vẽ sang một bên. Anh e là em vẫn còn mệt lắm đó. Đừng lo chuyện của anh. Anh đã hoàn thành hồ sơ xin nghỉ việc rồi. Sao cơ? Em quả thực không vui khi nghe anh nói điều này. Anh hoàn toàn không bàn bạc gì với em trước đó. Đó không phải là việc vui để gây bất ngờ. Anh hiểu không? Thôi nào, vậy chắc là em đang giấu anh một chuyện gì để gây bất ngờ phải không? Vậy thì anh sẽ không giận em đâu. Giấu? Giận? Anh nói gì em không hiểu? Phải, rõ ràng là em cũng giấu anh chuyện đứa bé. Đã ở tuần thứ bảy mà. Cô ngơ ngác. Đứa bé à? Của ai? Cô đưa tay sờ lên bụng. Cô không hiểu anh đang nói gì. Dùng bụng vẫn bằng phẳng. Nhưng anh thì ngược lại. Anh cười rạng rỡ hệt như khi anh khoe với cô về mô hình lắp ráp con tàu đầu tiên của mình. Bất ngờ anh nhổm người dậy và áp tay mình xuống bụng cô. Anh tủm tỉm cười. Nhưng anh nghe thấy tiếng đứa bé đấy. Nó bảo: Ba Tuấn ơi, mẹ Uyên đang đói. Rõ ràng là cô đang đói. Anh hài hước. Cô ngoan cố. Phải, em đang đói. Em yêu. Anh hôn lên chóp mũi của cô. Chúng ta sẽ nói chuyện này ngay sau khi ra viện. Giờ thì anh sẽ đi lấy cháo cho em. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tiếp theo tiểu thuyết Chạy theo ánh mặt trời của nhà văn Lâm Phương Lam. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào các chương trình sau cũng vào lúc 21 giờ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc và xin chào tạm biệt.